Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, so thân nhi tử còn thân. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bất quá lúc này lão thi pháp giả không rên một tiếng, mà là nỗ lực từ trên người móc ra một chương ma pháp quyển trục tới. Tìm chết, hỏa hệ thi pháp giả vung tay lên. Phía sau cuối cùng một người người hầu lập tức cầm ma pháp kiếm cẩn thận bước đi lên. Thượng, muốn nhiệm vụ khen thưởng liền cho ta thượng. Theo sau hắn lạnh lùng nhìn phía lính đánh thuê tiểu. Đội trưởng, lính đánh thuê đội trưởng cắn răng một cái. Đỉnh tấm chắn về phía trước đi đến. Đi rất chậm, nhất định phải sống sót. Nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng đủ chính mình về hưu. Sau đó đổi lấy quý tộc thân phận. Lại thành lập một gia đình, hạnh phúc quá xong tuổi già, thậm chí con cái tồn trữ không ít tài phú, thậm chí có thể bồi dưỡng ra lấy hai vị thi pháp giả. Đột nhiên, một đạo bóng kiếm hướng hỏa hệ thi pháp giả sau cổ chém tới. Người đánh lén, không cần phải nói đúng là Vương Khải Liêm. Lão thi pháp giả hấp dẫn ánh mắt mọi người, căn bản không có người chú ý tới hắn. Đương nhiên cũng bởi vì hắn sử dụng kỹ năng thủy tinh. Học xong cơ sở lén đi. Bang! Một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên. Vương Khải Liêm cảm giác không ổn. Quả nhiên kiếm chặt bỏ đi. Chém vào một đạo thủy thuẫn mặt trên. Mắng mắng! Hỏa diễm kiếm thượng mạo hiểm khói nhẹ. Đáng chết! Hỏa hệ thi pháp giả kinh hãi. Thói quen người hầu tại bên người bảo hộ. Cái này làm cho hắn cũng không có cũng đủ cảnh giác. Tuy rằng dựa vào trên người tự động kích phát ma pháp vật phẩm ngăn trở này một kích, lại đem hắn đau lòng muốn chết. Như vậy tự động kích phát bảo vật, cho dù là dùng một lần, cũng là hắn gần nửa sinh tích tụ a, là trên người đáng giá nhất bảo vật. Gì? Là ngươi? Dị đoan. Ngay sau đó, hỏa hệ thi pháp giả vui vẻ. Là mục tiêu. Một cái mới vừa trở thành thi pháp giả tiểu tề tử. Căn bản không có nhiều ít thực lực. Cho nên hắn trực tiếp vươn tay. Trên tay thế nhưng mang tam cái ma pháp nhẫn. Tức khắc trong đó một quả nhẫn thượng phù văn chớp động. Tuy rằng chỉ mang thêm nhị cấp kỹ năng. Chỉ là hắn lúc đầu chuẩn bị nội tình. Nhưng là đối phó một vị thi pháp giả tay mới như vậy đủ rồi. Đặc biệt là này cũng không phải sát thương ma pháp. Cũng không sẽ xúc động thân phận lệnh bài mang thêm cấp thấp ma pháp thuẫn. Chỉ có thăng cấp đến cao cấp ma pháp vòng bảo hộ. Mới có thể ngăn cản loại công kích này. Hải, người hảo. Vương Khải Liêm cười hướng hắn phất phất tay. Bất quá trong tay cầm một cây tiểu đoàn trượng. Mặt trên 10 viên đá quý đồng thời sáng lên. A, không cần. Hỏa hệ thi pháp giả sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn ánh mắt không kém. Nhận ra này ngoạn ý uy lực, căn bản không thể tin được, một cái tay mới thi pháp giả sao có thể có như vậy chân quý bảo vật. So với chính mình trên người đáng giá nhất hộ thân ma pháp vật phẩm trang sức còn quý nhiều. Nhẫn thượng quang mang mới vừa bắn ra, một viên hỏa cầu liền bay nhanh đánh úp lại, nháy mắt nuốt sống nhẫn thượng quang mang, cơ hồ không có biến hóa, sau đó nuốt sống hộ thân thủy thuẫn. Nhiều lắm rút nhỏ 1/3. Sau đó đem này nuốt hết. Liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra. Toàn bộ thân thể biến thành than cốc. Ngã quỵ sau đó vỡ vụn. Trực tiếp thành than cốc. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết thi pháp giả. Thất cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 700 tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 1400 tích. Người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người tại thân phận nghiệp vị nơi khu vực, cướp đoạt tỷ lệ tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng thủy tinh, hỏa cầu thuật, liên châu, nhị cấp, đáng tiếc, dùng uy lực có chút đại, không biết có thể hay không giảng ma pháp nhẫn hủy hoại. Vương Khải Liêm cảm khái, bất quá lại đến một lần, hắn vẫn như cũ không dám lưu thủ, vẫn là toàn lực ứng phó. Đối với cường đại như vậy thi pháp giả, hắn có biết chính mình ngăn không được một kích, căn bản không thể cấp xoay người cơ hội. muốn chạy, đầu hàng không giết. Vương Khải Liêm la lớn, kia lính đánh thuê đội trưởng một đốn, ném xuống trong tay Thuẫn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhiều năm kinh nghiệm làm hắn minh bạch ma pháp đáng sợ. Mới tới thi pháp giả, chính mình căn bản ngăn không được. Bất quá một vị khác, kia chết đi hỏa hệ thi pháp giả người hầu lại gần một đốn. Liền tiếp theo chạy trốn. Đi, Vương Khải Liêm bắn ra một viên hạt giống. Đồng thời ấn đường vỡ ra. Một đạo màu xanh biếc quang mang cấp tốc bắn ra. Đánh trúng hạt giống. Hạt giống bay nhanh nảy mầm sinh trưởng. Ở không trung biến thành dây đằng. Bay vụt tốc độ không hề có tạm dừng. Rõ ràng bị dọa phá gan. Không có quay đầu lại hắn bị quấn quanh trụ mới phản ứng lại đây. Trực tiếp tài một cái té ngã. Ngay sau đó nổi điên dường như múa may vũ khí. Ỷ vào ma pháp vũ khí. Từ cấp dây đằng thuật thế nhưng hàng không được hắn. Hắc hắc. Vương Khải Liêm tay một sờ. Có một chương màu vàng bùa chú xuất hiện ở trong tay. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, Vương Khải Liêm phi thường xoái khí bày một cái tạo hình. Sau đó tay một lóng tay. Đây là cái gì? Lão thi pháp giả cũng trợn tròn mắt, căn bản không có gặp qua. Lúc này hắn chống ma pháp trượng, đã nỗ lực đứng lên. Đối với đệ tử biểu hiện phi thường vừa lòng. Tuy rằng đệ tử không xuất hiện, chính mình cũng thắng định rồi. Một cái dược tề sư tài lực căn bản không phải hai vị đơn thuần thi pháp giả có thể minh bạch. Hắn gắt gao nắm ma pháp trượng trong tay. Đây mới là hắn trên người chân quý nhất ma pháp đạo cụ. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không sử dụng. Màu vàng lá bùa không gió tự cháy. Theo Vương Khải Liêm một lóng tay, một đạo tia chớp bắn nhanh mà đi, dừng ở kia chức nghiệp giả trên người. Tức khắc hắn một tiếng kêu sợ hãi. Điện một run run, tóc tất cả đều dựng lên. Thương tổn tuy rằng không cao, nhưng là tê mỏi hiệu quả làm hắn thân thể không khỏi đánh lên bệnh sốt rét. Thừa cơ, dây đằng đem hắn bay nhanh quấn quanh lên. Lần này tử, cánh tay bị chiến, căn bản vô pháp lại huy kiếm. Uy lực cũng không tệ lắm. Đối với một quả ma thạch là có thể mua sắm 10 chương như vậy bùa chú. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Sấm đánh phù, một bậc, mang thêm tê mỏi hiệu quả. Ân, chính yếu này bùa chú ai đều có thể dùng. Không giống ma pháp quyển trục tuy rằng không tính quý. Nhưng là muốn rót vào tinh thần lực. Còn muốn chú ngữ, sử dụng phiền toái. Ân, có người hỏi, Vương Khải Liêm vừa rồi thiên địa vô cực. Càn khôn mượn pháp chú ngữ đâu. Ha ha, đó là trang bức mà thôi. Có thể làm lơ, thiên đạo ngũ hành, thủy chi cam lộ, hàng, Vương Khải Liêm tựa hồ trang bức trang áy náy. Vì thế lại lần nữa lấy ra một lá bùa, lại bày cái tạo hình. Đối với lão thi pháp giả một lóng tay, cái này làm cho lão thi pháp giả trên mặt hơi đổi. Bất quá, cũng không có tia chớp rơi xuống, mà là vài giờ giọt mưa rừng ở trên người. Hơn nữa bay nhanh thấm vào thân thể. Làm lão thi pháp giả cảm thấy thân thể thoải mái không ít. Thương thế đều khôi phục hơn phân nửa. Thế nhưng còn mỏng manh khôi phục tinh thần. Có ý tứ thủ đoạn. Lão thi pháp giả như thế cảm khái. Bất quá trên mặt khiếp sợ biểu tình như thế nào cũng che giấu không được. Loại này thủ đoạn, hắn căn bản là không có nghe nói qua a. Lão sư, ta đến chậm, còn thỉnh chuộc tội. Vương Khải Liêm lúc này phi thân nhào tới. Vẻ mặt quan tâm biểu tình, không có việc gì, không có việc gì, người đã biểu hiện thật tốt quá. Lão thi pháp giả vẻ mặt vui tươi hớn hở biểu tình. Càng xem Vương Khải Liêm càng cảm thấy vừa lòng, so với chính mình thân nhi tử còn thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.